Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 81, tung tích sư tử vàng. Góc truyện audio.com. Theo tin tức thì đây chắc chắn là sư tử vàng không sai. Đối với người này Lâm ngoại trừ có chút khâm phục sự tích của hắn ra thì vẫn hơi chút khinh thường. Từ khi trốn ra Impel Down thì người này đã mất hết khí phách tranh bá. Chỉ huyễn tưởng chế tạo chút quái thú tấn công Đông Hải. Cùng với mất đi hai chân làm thực lực của hắn trượt lợi hại. Lâm hiện tại muốn gặp sư tử vàng Siki một lần. Hắn theo phương hướng mà hai người kia chỉ dẫn đi một ngày. Ngoại trừ muốn đánh với Siki một trận ra thì hắn muốn bắt được Indigo lên thuyền. Người này rất giỏi về y học cùng nghiên cứu gen, dù sao hắn là bác sĩ rất giỏi. Ngoài ra hắn còn là nhà hóa học chế tạo rất nhiều loại hóa chất kinh khủng, trong đó có SIQ. Từ hắn có thể cường hóa dã thú bình thường ra được những con động vật khá mạnh thì có thể thấy được. Nếu có hắn lên thuyền Lâm có thể hợp với hắn cải tiến tiếp tục bản tăng mạnh dược phương. Từ một năm trước Lâm vẫn cố gắng thử ra cường phương thuốc lần thứ ba. Nhưng vẫn chưa thành công. Nhưng nếu có chuyên gia tham dự vào thì có lẽ sẽ có đột phá mới. Mặc dù Indigo cũng khá trung thành với Siki nhưng hắn vẫn có nắm chắc kéo người này lên thuyền. Dù sao hiện tại Siki đã già yếu. Nếu đi theo người này tiếp cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Chỉ cần bày ra đủ sức mạnh với một ít hứa hẹn hắn không tin người này có can đảm cự tuyệt. Còn về sư tử vàng Siki thì người này bây giờ có lẽ chưa yếu như lúc gặp Lupi nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều. Có lẽ chỉ chuẩn đại tướng hoặc mới vào đại tướng là hết cỡ. Dù sao lúc đánh với Luffy hắn bị thua vì bị Nami lừa chạy vào trung tâm cơn bão. Cho nên mới bị Luffy thừa cơ đánh bại. Lúc đó sức phá hoại của hắn cũng còn chuẩn tướng. Dù thể lực để kiên trì thời gian không dài do ám thương cùng tuổi tác. Nhưng vẫn treo băng mũ rơm lên đánh, từ đó có thể thấy hắn mạnh mẽ. Không phải Lâm khuếch đại sức mạnh của Siki mà sự thực là như thế. Nên nhớ thời kỳ đỉnh phong của Siki là đánh ngang với dâu trắng cùng vua hải tặc Roger. Dù có chút ưu thế về trái Fua Fua Nomi nhưng đây chỉ làm hắn bay được mà không tốn quá nhiều sức thôi. Chủ yếu sức sát thương của hắn toàn dựa vào kiếm thuật cùng Haki. Trước khi mắt ưng đạt được danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thì đây là danh hiệu của Siki. Từ cuộc hải chiến với Gou, D, Roger thì hắn bị một bánh lái thuyền cắm vào đầu. Sau đó vì quá sâu trong não cho nên không thể lấy ra. Từ đó làm sức chiến đấu của hắn giảm nhiều. Nhưng với thương thế như vậy mà lúc vua hải tặc bị bắt hắn một mình tấn công tổng bộ hải quân. Đánh với Gáp cùng Sengoku 3 ngày mới kiệt lực bị bắt. Có thể thấy thời kỳ đó hắn sức mạnh vẫn nằm ở tứ hoàng đứng đầu nhất. Chỉ sau khi vượt ngục mất đi hai chân cùng với tuổi tác gia tăng. Làm ám thương phát tác mà chiến lực giảm quá nhiều. Cho nên lúc đánh với Luffy hắn còn 2-3 thành sức mạnh đã là nhiều. Nhất là trong nguyên tác, cả dâu trắng lẫn Siki đều vì quá già yếu mà không thể sử dụng Haki Bososoku. Hoặc có thể dùng nhưng chỉ có thể làm quấn quanh mà không thể cứng đờ được nữa. Nếu không trong cuộc chiến thượng đỉnh dâu trắng có thể dùng Bososoku. Thì Akainu làm sao có thể gây thương tích nghiêm trọng cho dâu trắng như thế. Và tình huống của Siki cũng tương tự. Nếu hắn có thể dùng ra Bososoku thì Luffy bị giết trong một nốt nhạc. Hai người này chỉ có thể duy trì sử dụng ra trái cây cùng kiếm thuật đã khô hết sức. Và với chiến lực của Lâm hiện tại, thì sư tử vàng Siki vừa lúc làm đối thủ tốt nhất với hắn. Ở Grand Line nửa trước đoạn này, ngoài Siki thì chỉ có hải quân mới có đối thủ như thế cho Lâm đánh thôi. Mà hiện tại Lâm vẫn chưa muốn cùng hải quân đánh nhau. Hiện tại hắn chỉ làm ra ít danh tiếng thôi. Mặc dù đánh với Siki cho dù thắng cũng không có ai biết. Nhưng có thể kiểm chứng gần 10 năm tu luyện thành quả của Lâm như thế nào. Lâm truy theo hướng của hai người kia chỉ dẫn 2 ngày. Mà vẫn không thấy bóng dáng tòa đảo bay trên trời nào. Điều này làm hắn hơi thất vọng. có lẽ do tốc độ đi thuyền của hắn không nhanh hơn đảo bay của Siki được. Hoặc có lẽ bị chệch phương hướng. Lại qua một ngày theo đuổi không bỏ lúc Lâm tuyệt vọng sắp sửa từ bỏ thì hắn thấy được phương xa phía chân trời có một ít đốm đen nhỏ treo trên. Không chung, nhìn thấy điều này hắn biết mình kiên nhẫn không uổng phí. Sau đó hắn tăng tốc độ thuyền tiến lên. Một tòa đảo cờ chung đang bay trên trời cách mặt biển 2.000 mét. Xung quanh nó là 8 tiểu đảo bao bọc xung quanh và từ từ tiến lên phía trước. Trên mỗi tiểu đảo có một hoàn cảnh sinh thái khác nhau. Trong đó có rất nhiều loài thú sinh trưởng kỳ lạ, hơi thở bọn nó khá mạnh mẽ. Trong đó loại hình cờ nhỏ thì tương đương với cấp úy hải quân. Cờ lớn hình thể thì yếu nhất cũng đại úy mạnh nhất thì đạt trung tá. Cách chương.